Chương 1000, toàn bộ đánh chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống? Lăng Trần ngón tay dẫn một phát, nhuốm máu xích thiên kiếm trở lại trong tay của hắn, nhưng mà chỉ là chốc lát, Lăng Trần nhẹ buông tay, xích thiên kiếm lại lần nữa hóa thành phi kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Lăng Hải sắc mặt kỳ biến, thế nhưng lấy thực lực của hắn, làm sao có thể trốn được Lăng Trần phi kiếm, mặc dù hắn lại như thế nào lui lại, kia một đạo phi kiếm như cũng là nhất cử xuyên qua hắn hộ thể chân khí, sau đó đem thân thể của hắn hung hăng xuyên qua. Phanh, thân thể của Lăng Hải ngã xuống, thẳng đến trước khi chết, trên mặt của hắn như trước treo một vòng kinh hãi gần chết thần sắc, hắn không nghĩ tới, Lăng Trần như thế tâm ngoan thủ lạn, to gan lớn mật, giết đi Lăng Phong, lại vẫn dám đối với hắn hạ sát thủ. Đáng tiếc, lúc hắn muốn cầu xin tha thứ thời điểm, đã muộn. Lăng Trần lần này căn bản không có lại cho hắn cơ hội. Lăng Vũ, ngươi dám giết chết Lăng Hải cùng Lăng Phong, ngươi quả thật mất trí chu sát đồng tộc, đây là tội ác tày trời tội lớn, ngươi đã xong, ngươi nhất định phải chết. Lăng Vũ Hiên nhìn qua trước sau ngã xuống đất Lăng Phong cùng Lăng Hải, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trong mắt cũng là đã tuôn ra một vòng điên cuồng ý tứ. Lúc này, Lăng Tuyết cũng là hoàn toàn là đắm chìm tại trong rung động, nàng đồng dạng là tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Trần cư nhiên đối với Lăng Phong cùng Lăng Hải hai người hạ xuống sát thủ. Mặc kệ nói như vậy, hai người này đều là Lăng gia thiên tài, Lăng Trần hiện tại động thủ giết đi bọn họ, đích tôn nhất mạch, há có thể từ bỏ ý đồ chết chắc rồi? Cho dù chết, ngươi cũng sẽ chết ở trước mặt của ta. Lăng Trần đã động sát tâm, tự nhiên không có khả năng lại lưu lại mối họa, chính mình tìm phiền toái cho mình, dứt khoát một không làm, hai không ngớt. Hắn cũng không phải là tàn nhẫn hì hệ u sát hạng người, nhưng đối với muốn đưa mình vào tử địa địch nhân, hắn cũng sẽ không nương tay. Tâm thần khẽ động, Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên mãnh liệt bắn xuất một vòng hào quang, xích thiên kiếm bắn ra, tại Lăng Trần cố hết sức thúc giục, tốc độ nhanh như kinh hãi thấy thế, Lăng Vũ Hiên sắc mặt cũng là ảm đạm. Vừa rồi Lăng Trần đã dùng lôi âm kiếm thoải mái mà phá hết hắn hộ thể chân khí, dễ như trở bàn tay địa cho hắn tạo thành trọng thương. Trước mắt một kiếm này, hắn có thể thế nào đi ngăn cản Lăng Trần? Dừng tay, mắt thấy phi kiếm muốn chém xuống đầu của Lăng Vũ Hiên, Lăng Tuyết cũng là vội vàng lạnh lùng khét ê, nếu chỉ là giết đi Lăng Phong cùng Lăng Hải, chuyện này còn có vòng qua vòng lại chỗ trống. Thế nhưng nếu là Lăng Trần liền Lăng Vũ Hiên đều giết đi, vậy thật không có vòng qua vòng lại đường sống, Lăng Trần cùng đích tôn nhất mạch, liền thật sự là huyết hải thâm cửu, không chết không thôi. Đích tôn bên trong, cường giả đông đảo, mà còn có được một vị thái thượng trưởng lão, cho dù Lăng Đình Phong nghĩ bảo vệ Lăng Trần, chỉ sợ cũng căn bản không bảo vệ được, đích tôn người nhất định sẽ điên cuồng mà trả thù Lăng Trần, đem Lăng Trần đưa vào chỗ chết. Nhưng mà đối với Lăng Tuyết tiếng quát, Lăng Trần lại phảng phất căn bản không có nghe thấy đồng dạng, kia một đạo phi kiếm tốc độ không chậm phản nhanh. Theo Lăng Trần mục quang rồi đột nhiên một hồi lấp lánh, phi kiếm một cái chuyển hướng, vậy mà ngoặt qua Lăng Vũ Hiên, sau đó rồi đột nhiên đi vòng vèo bắn ngược, hung hăng gai đờ ơ tờ tiến vào Lăng Vũ Hiên hậu tâm. Lăng Vũ, ngươi chết định. Lăng Vũ Hiên tuy bị đâm xuyên qua trái tim, thế nhưng hắn vẫn là dùng hết cuối cùng khí lực giống lên, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Lăng Trần, cuối cùng phá lên cười, Lăng Trần tuy giết hắn đi, thế nhưng bọn họ đích tôn người nhất định sẽ không bỏ qua Lăng Trần. Nhất định sẽ báo thù cho hắn rất nhanh, tiểu tử này sẽ dưới hoàng tuyển đến bồi tiếp chính mình rồi. Điên rồi, điên rồi. Thấy được này trên mặt đất máu chảy đầm địa ba bộ thi thể, Lăng Hàn Dạ cả người phảng phất muốn hỏng mất đồng dạng, này hảo hảo tổ cát, cư nhiên trở thành như vậy huyết tinh sát lục chi địa, càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, Lăng Trần cư nhiên đem Lăng Vũ Hiên ba người toàn bộ giết đi, người này, đã biến thành ác ma, không được. Hắn nhất định phải đem chuyện nơi đây báo cho người ở bên ngoài bàn chân một chút. Lăng Hàn Dạ liền hướng về tổ các bên ngoài bạo lướt mà đi. Lăng Trần trong mắt hàn quang lướt qua, kiếm chỉ dẫn một phát, chọc vào ở trên người Lăng Vũ Hiên lôi âm kiếm bay lên, sau đó lấy nhanh như chớp xu thế, hóa thành một đạo lôi quang kích xạ mà ra. Phốc phốc, Lăng Hàn Dạ tốc độ nhanh hơn nữa, làm sao có thể nhanh đến qua Lăng Trần điều khiển phi kiếm. Hắn mới vừa vặn lướt đến tổ các cửa, xích thiên kiếm biến thành phi kiếm liền đã mãnh liệt bắn tới, từ Lăng Hàn Dạ châu ngực xuyên qua mà qua, tại nó châu ngực bạo liệt chảy máu hoa. Lăng Hàn Dạ chết. Thấy được Lăng Hàn Dạ mới ngã xuống đất, Lăng Tuyết cũng là khuôn mặt rồi đột nhiên biến sắc, chết rồi, toàn bộ chết rồi, Lăng Trần lại đem bọn họ tất cả đều giết đi. Lăng Vũ, ngươi quá vọng động rồi. Lăng Tuyết cắn cắn răng ngà, tuy nói là Lăng Vũ Hiên động trước tay, thế nhưng cuối cùng chết lại là Lăng Vũ Hiên ba người, còn đắp lên một cái Lăng Hàn Dạ, chẳng khác nào một đời tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài, thoáng cái đã bị Lăng Trần cho chém giết hơn phân nửa. Hơn nữa giết đi Lăng Hàn Dạ, duy nhất chứng nhân cũng không có, nàng nói thay Lăng Trần biện hộ, chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng, thế nhưng nếu như có thể cộng thêm một cái lời của Lăng Hàn Dạ, ít nhất có thể cho bọn họ nói chuyện có độ tin cậy càng cao một chút, liều mạng nỗ lực một chút, có thể cho Lăng Đình Phong bảo trụ Lăng Trần, mặc dù bị trọng phạt là khó tránh khỏi. Thế nhưng có thể giữ được tánh mạng A hiện tại người đều bị Lăng Trần giết đi, kế tiếp Lăng Trần còn như thế nào Lăng ra. Đặt chân nhưng mà Lăng Trần lại căn bản không có những cái này băn khoăn, hắn phảng phất giống như là giết đi mấy cái chó đồng dạng, thủ trưởng rỗi ra, vèo, vèo hai tiếng, xích thiên kiếm cùng lôi âm kiếm trước sau trở lại vỏ kiếm bên trong. Lăng Vũ, chúng ta phải nhanh chóng đi tìm ra chủ cùng Tam trưởng lão, đem nơi này chuyện đã xảy ra báo cho bọn họ. Lăng Tuyết bước nhanh đi tới Lăng Trần trước người, lúc này, chỉ có nhanh chóng cầu trợ ơ gia chủ Lăng Đình Phong, mới là tốt nhất lựa chọn. Không có tất yếu. Lăng Trần lắc đầu. Cần phải. Ngươi e rằng còn không biết giết đi bọn họ tính nghiêm trọng, Lăng Vũ Hiên chết rồi, đích tôn nhất mạch, nhất định sẽ điên mất, bọn họ sẽ không tiếc giá lớn địa lấy tính mệnh của ngươi. Lăng Tuyết trên mặt đẹp hiện ra một vòng lo lắng thần sắc. Nghe được lời này, Lăng Trần trong nội tâm cũng có chút cảm động, trong lúc mấu chốt, Lăng Tuyết vẫn còn ở cho hắn nghĩ biện pháp, đây là rất khó được. Cảm ơn ngươi Lăng Tuyết tỷ, xin lỗi. Lăng Trần đột nhiên trong mắt hiện lên một vòng hào quang, lách mình xuất hiện ở Lăng Tuyết sau lưng, một cái trưởng đao đánh vào Lăng Tuyết phần gáy vị trí, đem người sau cho đánh ngất xỉu tới. Ôm lấy thân thể của Lăng Tuyết, Lăng Trần mang nàng ở một bên cất kỹ, lúc này mới thở dài một hơi, khai mở cung không quay đầu lại tiễn. Lăng Trần hiện tại đã không có đường lui, hắn nếu như làm, vậy tất sẽ phải làm đến cùng. Trong mắt hiện lên một vòng dứt khoát quyết nhiên thần sắc, Lăng Trần quay người đi tới kia một tòa tượng đá lúc trước, mục quang rơi vào kia không ngừng tản mát ra lam sắc quang mang hộp đen. Thánh giả hồn kham. Lăng Trần đưa tay định đi lấy, nhưng mà từ kia hồn kham xung quanh, lại là rồi đột nhiên thả ra một cỗ kinh người bài xích lực, để cho Lăng Trần không có biện pháp thuận lợi thu thánh giả hồn kham này. Thánh giả hồn kham này là bị chỗ này tượng đá thủ hộ, ngươi phải hủy diệt chỗ này tượng đá, tài năng lấy đi này thánh giả hồn kham. Thời điểm này, nhân hoàng thanh âm trong đầu vang lên. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là nhìn phía kia một tòa uy nghiêm tượng đá, chợt hít sâu một hơi, hướng về đối phương vừa chắp tay, đắc tội dù cho đây là Lăng gia đời thứ nhất tổ sư tượng đá, thế nhưng vì đạt được thánh giả hồn kham, không cố được nhiều như vậy. Lăng Trần rút ra xích thiên kiếm. Nhanh kiếm tướng tượng đá cho chém được chia 5 xẻ 7, tại kia đồng thời, kia nguyên bản thủ hộ thánh giả hồn kham cấm chế nhanh chóng tiêu thất. Thủ trưởng cách không khẽ hấp, Lăng Trần đem thánh giả hồn kham nắm bắt tới tay, một cỗ cực đoan nồng đậm linh hồn khí tức, cũng là từ cái này trong đó truyền xuất ra, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải là lúc nghiên cứu, tại đem thánh giả hồn kham này thu vào thiên phụ giới, Lăng Trần liền thả người lướt đi Lăng gia tổ các. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.